Chương 1931, Thần Hoàng tự bạo. Lửa giận, tại phương thần huyết dịch bên trong thiêu đốt. Trên người hắn, sát ý tung hoành. Nghĩ đến những cái kia ngã trong vũng máu vô tội thợ mỏ, trong lòng tiểu dùng cả mình. Mặc dù những người này không phải hắn giết, nhưng là bởi vì hắn mà chết. Lúc đầu, bọn hắn có thể vượt qua không buồn không lo sinh hoạt, cũng bởi vì chính mình đi vào Kim Phong Đảo, sở dĩ tiểu tao ngộ thai bay vạ gió. Nam Lăng Kiếm Cung. Cấp tốc xuyên thẳng qua trong hư không phương thần, trong lòng tức giận tung hoành. Thật lâu không có tức giận như vậy, Nam Lăng Kiếm Cung người, triệt để đem hắn chọc giận. Phương thần trong lòng, đã làm ra một cái quyết định, cái kia chính là chỉ cần tìm được Nam Lăng Kiếm Cung người, nhất định sẽ không lưu thủ, giết không tha. Hô hô hô, thời không huyễn ma sách đạt tới tầng thứ 8 về sau, phương thần tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại tăng thêm thời không quy tắc đã gần như thành hình, phương thần trong hư không có thể vận dụng tất cả thời không khí tức, cứ như vậy, toàn bộ Kim Phong ở trên đảo, gần như không có hắn tìm không thấy địa phương. Ngay tại điên cuồng tìm kiếm 3 ngày sau, phương thần rốt cục phát hiện một chỗ khả nghi chi địa. Trận pháp hư không tầng mây bên trong, phương thần một nháy mắt liền phát hiện một cái cực đoan ẩn nấp địa phương, có một cái gần như không cách nào dùng mắt thường xem xét đến trận pháp. Mà lại, trận pháp này liền là tuyệt thần cấp trận pháp. Xem ra, Nam Lăng Kiếm Cung trong trận doanh, có tuyệt thần cấp trận pháp sư. Phương thần hơi dừng lại một chút, sau đó nói, thế nhưng là, thì tính sao đâu, lập tức, hắn một cái bước xa, theo trong hư không hạ xuống tới, trong nháy mắt liền đi tới chỗ này chỗ ẩn nút. Ẩn tàng ngược lại là rất sâu, đáng tiếc các ngươi gặp ta. Phương thần đã kết luận, nơi này cất giấu liền là Nam Lăng Kiếm Cung người. Xoát phương thần bàn tay huy động, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Trong chốc lát, tuyệt thần cấp trận pháp phá thành mảnh nhỏ, bên trong trường thanh thần hoàng bọn người, ra phương thần trong tầm mắt. Quả nhiên là các ngươi. Nhìn thấy trường thanh thần hoàng về sau, phương thần đôi mắt tinh hồng, thị huyết băng lãnh. Chuyện gì xảy ra, nguyên bản vừa nói vừa cười đám người, đột nhiên phát hiện trận pháp vỡ vụn, toàn tức có chút thất kinh. Hắn làm sao lại tìm tới nơi này, trường thanh thần hoàng cũng có chút sững sờ, kế hoạch của bọn hắn hoàn mỹ vô khuyết, vì sao phương thần sẽ tìm được nơi này. Đám người đứng dậy, cảnh giác nhìn xem phương thần. Nam Lăng Kiếm Cung có các ngươi loại rác rưởi này, thật là mất mặt. Phương thần không có gấp động thủ, mà là mắt lạnh nhìn trường thanh thần hoàng no ý còn có ngươi, thân là vô kiếm thần đế đệ tử, thế mà có thể làm ra loại này chuyện trộm gà trộm chó đến ngươi còn có mặt mũi sống sót sao. Đối mặt phương thần chất vấn, trường thanh thần hoàng theo kinh hoàng bên trong, bình tĩnh lại. Hừ! Trường thanh thần hoàng hừ lạnh một tiếng, toàn tức trầm giọng nói. Phương thần, ngươi đắc tội Nam Lăng Kiếm Cung, phá hủy sư tôn kế hoạch. Chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, dạng gì thủ đoạn đều có thể dùng. Vì sao muốn đối người vô tội ra tay? Phương thần khí tức trên thân có chút quỷ dị, tựa hồ từ từ bình tĩnh lại, có cái gì không thể hướng về phía ta tới sao? Ngươi cảm thấy tự trách sao? Ha ha ha, những người kia liền là bởi vì ngươi mà chết, ta chính là muốn để ngươi tự trách cả một đời. Đã kế hoạch đã thất bại, vậy cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Trường thanh thần hoàng cố ý nói như vậy, chính là vì kích thích phương thần, để hắn đạt tới điên cuồng trạng thái, từ đó cho bọn hắn một tia cơ hội. Bọn hắn sẽ không chết vô ích. Phương thần bình tĩnh nói. Vậy chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung hơn 20 cái kiếm hoàng đâu, bọn hắn liền muốn chết vô ích sao? Trường thanh thần hoàng diện mục giữ tợn nói. Phương thần, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Trường thanh thần hoàng, ngươi sợ sao? Phương thần tiến lên một bước. Đi đến trường thanh thần hoàng trước người, đen nhánh hai con người, nhìn chăm chú cái sau, nhàn nhạt hỏi. Trường thanh thần hoàng trên mặt lóe lên một chút hoảng hốt chi sắc, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Hừ, ta sẽ biết sợ, mặc dù ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng là chúng ta liên thủ, cho dù không cách nào giết ngươi, cũng có thể đưa ngươi đánh bại. Trường thanh thần hoàng ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là cho dù không cách nào chém giết phương thần, cũng có thể toàn thân trở ra. Đáng tiếc, lần này kế hoạch thất bại. Bất quá QNZ không quan hệ, ngươi đắc tội thú thần tộc đệ tam thánh tử, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trường thanh thần hoàng vẫn tại phách lối. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói xong sao? Trường thanh thần hoàng có chút sững sờ, không rõ phương thần đang nói cái gì. Nói xong, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Phương thần phong khinh vân đạm nói. Ngươi trường thanh thần hoàng phẫn nộ đại hống. Toàn tức vung tay lên, nói, cùng tiến lên, liều mạng với ngươi. Tại trường thanh thần hoàng mệnh lệnh dưới, Nam Lăng Kiếm Cung mấy cái thần hoàng, đồng loạt ra tay. Từ hôm nay trở đi, Nam Lăng Kiếm Cung lại không kiếm hoàng. Nhị thập thất kiếm hoàng bên trong, chỉ còn lại có Trường Thanh thần hoàng. Mà, Phương Thần đối với hắn động sát tâm. Hưu tinh nhận kiếm ra trên bầu trời, Phương Thần thi triển ra Ma Long Diệt Thiên Kiếm tầng thứ 24. Phốc kinh khủng kiếm quang, hóa thành một đầu màu đen cự long, mang theo lực lượng kinh khủng, quán xuyên trong đó một cái thần hoàng thân thể. Không thấy thế, Trường Thanh thần hoàng đại hống. Bọn hắn liên thủ công kích, đều không thể đem cái sau đánh lui, ngược lại còn tổn thất một vị thần hoàng. Thực lực của hắn cường đại đến loại trình độ này sao? Trường Thanh thần hoàng đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian, Phương Thần thực lực, so với đối chiến đệ tam thánh tử thời điểm, tăng lên rất nhiều. Mới biết được, đến muộn. Thời không huyễn ma sách kết hợp Ma Long Diệt Thiên Kiếm, cơ hồ là Phương Thần sức tấn công mạnh nhất. Trường Thanh thần hoàng bọn người căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt tiểu có hai cái thần hoàng vẫn lạc tại Phương Thần tinh nhận kiếm phía dưới. Trường Thanh, ngươi đi mau. Đúng lúc này, một cái khôi ngô thần hoàng, liều mạng đem Phương Thần ngăn cản, muốn cho Trường Thanh thần hoàng tranh thủ thời gian. Đi mau a Trường Thanh. Một cái khác bị Phương Thần một kiếm đâm trúng thần hoàng, miệng phun tiên huyết, hai tay nắm thật chặt tinh nhận kiếm, không cho Phương Thần động đậy. Không cứ việc Trường Thanh thần hoàng rất tức giận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, vẫn là phải cấp tốc rời đi. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi lốt. Trường Thanh thần hoàng thống khổ xoay người, sau đó cấp tốc trốn vào trong hư không. Một cái đều đi không nổi. Phốc một kiếm đánh chết ôm tinh nhận kiếm thần hoàng, lập tức Phương Thần đối một cái khác thần hoàng triển khai giết chóc. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Cái này thần hoàng biết mình không phải Phương Thần đối thủ, trực tiếp cổ động lực lượng trong cơ thể, muốn tự bạo. Âm âm thần hoàng cảnh cường giả tự bạo, loại kia uy lực, quá mức mạnh mẽ. Cùng ra đến cực hạn lực lượng, để toàn bộ Kim Phong đảo đều đang chấn động, Phương Thần bị cường hãn khí tức bao phủ. Ngay tại Kim Phong ở trên đảo sưu tầm một chút thần hoàng, đột nhiên phát hiện chấn động thanh âm. Phó đảo chủ, chuyện gì xảy ra giống như có cường giả tại chiến đấu? Chẳng lẽ là đảo chủ phát hiện hung thủ sao? Mau đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, Kim Phong trên đảo đám người, rồi rít hướng phía bạo tạc nơi âm thanh phát ra chỗ lao đi. Phương viên và lý, tất cả cỏ cây đều hóa thành hư vô, mặt đất xuất hiện một cái siêu cấp hố to. Trong không khí vẫn như cũ lưu lại kinh khủng tự bạo chi lực. Khu khu đùi đất tung bay, một cái tượng đất theo dưới nền đất bay ra. Phương Thần nhẹ nhàng đập quần áo một chút bên trên bùi đất, sắc mặt có chút khó xử, chung quanh thân thể hình kiếm phù văn lưu chuyển, khóe miệng có một vệt vết máu. May mắn kim sắc trái tim hấp thu đại lượng tự bạo chi lực. Phương Thần âm thầm nói, thần hoàng cảnh cường giả tự bạo, uy lực quá mạnh. Thậm chí có thể uy hiếp được phổ thông thần đế cảnh cường giả, đây cũng là không người nào nguyện ý bức bách một cái thần hoàng cảnh cường giả nguyên nhân. Vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. May mắn có kim sắc trái tim cùng hoàn mỹ kiếm thể song trọng bảo hộ, mới dùng may mắn thoát khỏi. Bất quá, dù vậy, Phương Thần cũng là thụ một chút vết thương nhẹ. Trường Thanh thần hoàng hơi khôi phục một chút, Phương Thần thần thức khuếch tán, trong nháy mắt phát hiện xuyên thẳng qua hư không Trường Thanh thần hoàng. Muốn đi sao? Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, toàn tức trốn vào hư không. Siêu siêu siêu, Phương Thần vừa mới rời đi. Phó đảo chủ vi thủ thần hoàng cảnh trưởng lão, đến nơi này. Bọn hắn hít sâu một cái hơi la nhờ, nhìn xem Phương Viên Vạn Lý bộ dáng chật vật, chấn động trong lòng. Cái này chẳng lẽ là thần hoàng cảnh cường giả tự bạo sao? Trong không khí lưu lại khí tức quá cường liệt, tuyệt đối là thần hoàng cảnh cường giả tự bạo. Đảo chủ đâu, tại sao không có phát hiện hắn? Chẳng lẽ trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đại biến, tìm kiếm Phương Thần.